Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt của hắn, mà còn sợ hãi trong lời hắn nói. Sự sợ hãi đó bao phủ toàn thân, tự hồ ám chỉ rằng cô ta cả đời cũng sẽ không được hạnh phúc. Tô Mộc Tình hốt hoảng. Nghị Hằng, anh đến đây ôm em đi, mau ôm em đi. Tô Mộc Tình bất lực vươn tay khóc lóc. Tần Nghị Hằng do dự nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cô ta. Phòng kính cửa lạnh nắm chặt tay Tô Mộc Vũ nói. Chúng ta đi thôi. Bà Tần ngăn trước cửa lạnh lùng nói. Đợi đã. Các người phá xuống một hồi, giờ lại muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tần gia chúng tôi không dễ bị bắt nạt như vậy. Muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi. Bà ta thật sự rất tức giận. Vốn bị 10 vạn kia sỉ nhục đã không nói. Tiếp tục phá rối một trận như thế, phá buổi lễ kết hôn của con trai bà. Đã thế còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nói xong bà ta liền kêu bảo vệ, chế trụ Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ. Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của Phong Kính đảo qua, toàn bộ nhóm bảo vệ không dám động đậy. Phong Kính thấy thật buồn cười. Hắn khẽ cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đánh thẳng đến người bà Tần. Đôi lông mày hơi nhíu. Ngăn cản tôi, hình như các người còn chưa hiểu rõ thân phận của mình là gì. Nói xong hắn bấm điện thoại. Trong vòng 5 phút, Cầu Văn Sĩ dẫn theo một nhóm người đến. Cả đại sảnh đều bị kinh động, hiếu kỳ vây lại, nên bị Tống Quyền ngăn lại, không cho phép đến gần trong vòng 30 thước. Thiếu gia, xin phân phó. Cầu Văn Sĩ vừa tiến đến đã bị Khúc Quế Âm nhận ra. Có phải hay không, đó chính là cái người ngăn bà trước cổng trường của Tô Mộc Vũ. Bà ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cầu Văn Sĩ đã đi lính hơn 10 năm, từ 10 năm trước đồng thời cũng là cận vệ của Phong Kính. Phong Kính nhẹ nhàng hất cằm. Hai người này muốn mời tôi đi uống trà, thế nhưng bây giờ tôi không rảnh. Chú ở lại thay tôi đi. Nhớ, uống cho xong chén trà này, phải uống cho hết trà, không được trở lại cạn cho tôi. Nói xong hắn thay Tô Mộc Vũ, quang minh, chính đại, rời khỏi buổi hôn lễ hỗn loạn này. Cầu Văn Sĩ nghe thấy lập tức đáp. Tuân lệnh, thiếu gia. Cầu Văn Sĩ nhìn một vòng những người có mặt trong phòng, thật cảm thấy những người này không biết tự lượng sức mình. Hắn khẽ xịt một hơi thuốc, chậm chạp nói. Nói đi, khi nào thì bắt đầu uống, tôi cũng không thích chờ đợi đâu. Một người từng đi lính, trên người luôn có sát khí, không hề sống với người thường chút nào. Chân bà Tần muốn mềm nhũn, nhưng vẫn phô trương thanh thế nói. Các người là ai? Còn không nhanh cút đi. Bọn tôi nhiều người như vậy, tôi không sợ các người. Tôi phải báo cảnh sát. Cậu Văn Sĩ buồn cười, búng đầu thuốc lá rơi trên mặt đất, sau đó dùng mũi rể ra nghiền nát nói. Báo cảnh sát, biết thiếu gia nhà tôi là ai không? Từng nghe đến hai chữ Phong Khải hay chưa? Thiếu gia nhà tôi là cháu đích tôn của nhà Phong gia. Báo cảnh sát, các người thật muốn chết sớm hơn một chút hay sao? Vừa nghe đến ba chữ kia, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Cái gì? Người đàn ông họ Phong kia, không ngờ lại là con trai của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải. Hai cái tên này chỉ cần là người tỉnh táo, chưa từng có người nào chưa từng nghe qua. Hai nhân vật lớn như vậy, đối với những người tầm thường mà nói chỉ có thể nhìn thấy qua tivi. Ai ngờ người đàn ông của Tô Mộc Vũ lại là con trai trưởng của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải. Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt bọn họ đều chuyển một màu, một cách nhanh chóng. Buổi hôn lễ này, ngay lúc Cầu Văn Sĩ dẫn người tiến vào, bên ngoài còn không biết thân phận của những người này, chỉ cảm thấy hôn lễ có một loại áp lực khiến họ không nói nên lời. Tần Nghị Hằng cùng Tô Mộc Tình lại càng không yên. Từ lúc diễn ra hôn lễ đều không hề yên lòng. Từ tiết mục hôn lễ đều nhiều lần thất thần. Cuối cùng, cũng nhờ người điều khiển chương trình sản xếp của qua. Trên mặt hai người không hẹn mà cùng xuất hiện biểu tình hối hận. Vừa ra khỏi khách sạn, Tô Mộc Vũ nhịn không được giữ chặt cánh tay của Phong Kính. Lập tức giải thích. Tôi lúc nãy không cùng với hắn. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên môi. Hừng, không cần phải nói, tôi biết. Hành âm của hắn lại như dòng nước ấm chạy vào lòng cô, khiến tâm tình hoảng hốt lúc này dần dần bình ổn lại. Tô Mộc Vũ nhếch miệng cúi đầu nói, hôm nay tôi thể hiện thế nào? Lông mi run rẩy như một cánh bướm tung bay trên nhiều áp lực. Phong Kính dừng lại nâng mặt cô lên chán kể chán, thanh âm nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua đám mây. Nhà đầu, hôm nay em biểu hiện tốt lắm, thật sự rất tốt. Tô Mộc Vũ mờ mịt ngẩng đầu. Thật sao? Cô thoáng cười. Thật tốt quá. Nhìn đôi mắt trong suốt lại chất chứa một tầng chất lỏng, giống như con sông quay cuồng lại liều mạng đè nén, không cho phép chúng trào ra. Phong Kính ôm lấy cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu, không tiếng động nhưng vẫn an ủi cùng cô. Tô Mộc Vũ giật mình trong chốc lát, sốc cục nhịn không được nằm trong ngực hắn, gắt gao níu kéo quần áo hắn, không tiếng động nấc lên. Sau lưng một vài đứa nhỏ thả trứng bóng bay cao lên trời, có đứa còn vui vẻ kêu lên, cũng có những người mẹ mắng yêu cùng với giai điệu nhạc không lời lờn vờn quanh không khí. Mà dưới khung cảnh ấy, Tô Mộc Vũ ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, thỏa mãn khóc lớn. Nước mắt này không phải vì người đàn ông kia, mà là vì thời gian 5 năm của cô, mà hôm nay hoàn toàn kết thúc. từ nay về sau không còn liên quan, vĩnh viễn như làn bụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.